Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 918, Bảo Mệnh. TKSVINSTSANS 1997 đã bắp phiếu. Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Vương Kỳ, Ninh Dương không cùng chúng ta tập hợp nguyên nhân chẳng lẽ là hắn sớm đi tới đường Thái Tự. Bùi Tuấn Lương lời nói giống như ác ma tà âm. Bởi vì hắn lời nói bên trong lời ngầm mang ý nghĩa tất cả mọi người ở đây cũng phải chết ở nơi này. Dùng cùng Ninh Dương phương thức giống nhau. Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Cung Bình, ta không có nói mò. Chỉ nói thế thôi loại khả năng này mà thôi. Ánh mắt của mọi người nhìn xem Bùi Tuấn Lương. Bùi Tuấn Lương ý thức được chính mình nói lời nói có một chút nghĩa khác. Giống như là hắn tại miệng quạ đen. Bùi Tuấn Lương. Ánh mắt theo còn lại người trên mặt từng cái đảo qua. Ta bình thường hoạt động liền cần giải quyết sản phẩm đủ loại nghi vấn khó xử lý tạp chứng. Đương nhiên phải dùng phương pháp bài trừ. Vừa rồi chẳng qua là nói ra trong đó một loại khả năng mà thôi. Trải qua giải thích của hắn, sắc mặt của những người khác dễ nhìn một ít. Mọi người bắt đầu thảo luận lên Ninh Dương kiểu chết cùng nguyên nhân tử vong. Còn có hắn vì cái gì xuất hiện ở đây lý do. Ninh Dương không còn lại xuất hiện vừa rồi kinh khủng động tác. Tại mọi người thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm, Bùi Tuấn Lương phát hiện một cái chỗ không đúng. Bùi Tuấn Lương, cao giọng, các ngươi thấy được Cung Bình không có. Vừa rồi nàng còn ở nơi này tới. Xung quanh chỉ có hai cái điện thoại di động sáng ngời. Theo thứ tự là Cốc Mộc cùng Bùi Tuấn Lương. Cho nên nếu như ánh sáng góc độ không tốt, xung quanh rất dễ dàng xuất hiện một ít ngầm khu. Bùi Tuấn Lương run rẩy, đúng vậy a, ta mới vừa rồi còn cùng nàng đang nói chuyện, chỉ chớp mắt nàng người đã không thấy tăm hơi. Bùi Tuấn Lương hai tay đặt ở trước miệng làm loa hình dạng. Cung Bình nghe được lên tiếng. Cung Bình, một tiếng mèo kêu theo mộ địa bên kia truyền đến, nhường mọi người tạm thời đình chỉ la lên, ngắn ngủi dừng lại về sau. Mọi người mở miệng lần nữa. Bất quá lần này chỉ kêu hai tiếng lại lần nữa dừng lại. Cung Bình, mất tích. Bùi Tuấn Lương, nôn nóng. Chúng ta đi tìm nàng đi. Bùi Tuấn Lương, phản bác. Ta biết, vấn đề là chúng ta tạm thời cũng không có cách nào rời đi nơi này không phải sao. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Lam Tĩnh lời nói nhường Bùi Tuấn Lương lựa chọn trầm mặc. Hắn không phải thích tranh luận người. Vài giây đồng hồ về sau, Bùi Tuấn Lương lựa chọn thỏa hiệp. Bùi Tuấn Lương, do dự, ai, được rồi, chúng ta trước tiên đi trở về. Thứ ba màn kết thúc, xem xong thứ ba màn kịch bản, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Tại thứ ba màn bên trong, Ninh Dương được xác nhận tử vong, Cung Bình mất tích. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt bỏ trên người Cung Bình. Hắn tại xác nhận Cung Bình đến cùng có phải hay không diễn viên. Hiện tại Cung Bình sắc mặt tương đương khó coi, thậm chí có thể nói không có chút huyết sắc nào. Là diễn viên, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Hắn tin tưởng Cung Bình có 80% khả năng là diễn viên. Tuy nói không phải diễn viên trên mặt biểu lộ cũng sẽ rất khó coi. Nhưng là nghiêm trọng đến loại trình độ này, kết hợp với tình huống hiện tại, có thể xác định Cung Bình là bởi vì nhìn kịch bản bên trong nội dung mới có thể như thế. Bảy người không có đang đọc kịch bản thời điểm dừng bước lại. Bọn họ cho dù có lại nhiều lời nói muốn cùng người bên cạnh nói, cũng phải giấu ở trong lòng. Trừ phi không muốn thu hoạch được bộ phim này ban thưởng. Nếu như không có ban thưởng, như vậy trận này địa ngục lữ hành sẽ vĩnh viễn không có phần cuối. Phía trước, cùng kịch bản bên trong viết đồng dạng, xuất hiện một bóng người. Tiền Thương Nhất dần dần thả chậm bước chân. Phía trước giống như có người. Cốc Mộc tăng tốc bước chân. Tới gần về sau, Cốc Mộc tăng lớn âm lượng. Uy, nghe được ta nói sao? Không có trả lời. Hết thảy dựa theo kịch bản bên trong miêu tả phát triển. Nghe được liền xoay người lại. Chúng ta không có ác ý. Cốc Mộc tiếp tục nói. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Người điếc sao? Thấy đối phương một mực không có ứng thanh. Cốc Mộc có chút tức giận. Bóng lưng này, giống như khá quen. La Hà đuổi theo Cốc Mộc bước chân. Hắn cúi đầu suy nghĩ sâu xa, đồng thời dần dần tới gần nơi này một, đưa lưng về phía bóng người của mình. Bỗng nhiên, La Hà nhớ tới phía trước bóng lưng đến tột cùng ai. Ninh Dương, hắn hô, sau đó, chính là Bùi Tuấn Lương lời thoại. Thật hay giả, Ninh Dương không phải nửa đường quyết định không tham gia lần này chạy đêm rồi sao? Nói đến, ta còn có chút ghen tị hắn. Người phía trước thật là Ninh Dương sao? Tiền Thương Nhất đưa tới, biểu lộ tương đương kinh ngạc. Hẳn là, bất quá, ta cũng không phải phi thường xác định. La Hà khẽ lắc đầu, làm La Hà hô lên Ninh Dương hai chữ thời điểm. Cốc Mộc dừng bước, người phía sau dần dần đuổi theo. Ta đi qua nhìn một chút, Thiên Giang Nguyệt nói, người cẩn thận một chút, địa phương quỷ quái này không bình thường. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, hắn đi qua La Hà, đi qua Cốc Mộc, cuối cùng lại đi qua bóng người phía trước. Sở hữu động tác cùng phát triển đều cùng kịch bản bên trong miêu tả đồng dạng. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn xem bị La Hà xưng là Ninh Dương người. Sau đó một màn, Tiền Thương Nhất cố nén không cười lên tiếng. Chỉ thấy Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào Ninh Dương mặt. Từng bước một lui lại, lại ném ngồi dưới đất. Thiên Giang Nguyệt bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng bởi vì quá mức kinh hoàng mà không cách nào nói ra miệng. Toàn bộ một màn, nếu như là không hiểu rõ Thiên Giang Nguyệt người, có thể sẽ bị lừa đi qua. Bởi vì Ninh Dương tử trạng, căn bản không tính là khủng bố, cũng liền có thể dọa một chút chưa thấy qua người chết người bình thường. Căn bản không có khả năng hù đến Thiên Giang Nguyệt, bất quá dứt bỏ điểm này. Nói tóm lại, Thiên Giang Nguyệt diễn còn rất chân thực. Thế nào? Ưng Nhãn hỏi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Bị ảnh hí cũng đã nói một câu. Tiền Thương Nhất tự nhiên sẽ không quên chính mình lời thoại. Ngươi đến tột cùng thấy cái gì? Tại hắn sau khi hỏi xong, Ninh Dương hướng hắn vị trí ngã xuống, cùng mặt đất thời điểm đụng chạm phát ra một tiếng vang trầm. Dạng này, tất cả mọi người có thể thấy rõ Ninh Dương mặt, là Ninh Dương, La Hà lớn tiếng nói, giọng nói phi thường khẳng định. Tiền Thương Nhất cũng thấy rõ Ninh Dương mặt, Bùi Tuấn Lương phía trước gặp qua Ninh Dương một mặt, lần trước chạy đêm thời điểm, nằm dưới đất Ninh Dương sắc mặt tái xanh, đầu lưỡi nhô ra lão dài, thân thể cứng ngắc, toàn thân trên dưới tản ra một loại khí tức quỷ dị. Cỗ thi thể này bên trên phảng phất mang theo vô tận oán khí. Hắn chết sao? Thật đã chết rồi sao? Tiền Thương Nhất tự nhiên không có quên kịch bản bên trong an bài. Đem làm trái quy tắc giá trị bảo trì tại một cái thấp trình độ, thậm chí nói không chừng sẽ để cho điện ảnh kết thúc lúc cát xê cùng trị số danh dự được đến gia tăng. Có thể càng nhanh góp nhặt đến đầy đủ trị số danh dự, liền có thể tiếp xúc địa ngục điện ảnh cấp độ càng sâu gì đó. Tiền Thương Nhất chưa từng có quên qua chính mình mục đích cuối cùng nhất. Hắn muốn làm sự tình. Sau khi hỏi xong, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Có phải hay không là chúng ta nhìn thấy ảo giác? Tựa như vừa rồi như ngươi nói vậy. Không biết, có khả năng, Ưng Nhãn không yên lòng trả lời một câu. Sau đó, hắn hướng về Ninh Dương đi đến. Đồng thời, Cốc Mộc cũng bắt đầu tới gần Ninh Dương. Hai người dự định xem xét Ninh Dương thi thể. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói không chừng hắn lại đột nhiên nhảy dựng lên. Lời nói của hắn, nhường Ưng Nhãn cùng Cốc Mộc hơi thả chậm bước chân. Hiển nhiên hai người cũng đang lo lắng xảy ra chuyện như vậy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.